Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, rút củi dưới đáy nồi. Mọi người đối với Công Tôn Hoàng bị thượng cổ hoang thú một chảo tóm đến trọng thương tình cảnh. Bất ngờ, bọn họ vừa nãy đều cho rằng Công Tôn Hoàng sẽ ung dung giết chết con này thượng cổ hoang thú sau đó lấy càng nhiều khen thưởng. Nguyên bản đối với Công Tôn Hoàng dành trước mà ôm ấp lòng ganh tị báo nữ. Vào lúc này càng là hoa dung thất sắc, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng vui mừng mình mới vừa rồi không có mạnh mẽ tấn công. Bằng không e sợ kết cục so với Công Tôn Hoàng cũng không bằng. Ý thức được những này, rất nhiều người theo bản năng nhìn Dịch Vân một chút. Lúc này Dịch Vân còn ở đội ngũ sau cùng mặt làm phiền. Hắn so với tối thấp Lâm Vũ mấy người còn muốn lạc hậu xa 10 trượng khoảng cách. Căn bản không giống như là đến nữ đế bí cảnh bên trong bác cơ duyên. Ngược lại như là đến mù lăn lộn. Nhưng là lúc này, ở rất nhiều người trong mắt, Dịch Vân lại có vẻ thần bí khó lường lên. Mọi người đều cho rằng Dịch Vân giết thượng cổ hoang thú là vận may mà thôi. Hiện tại Công Tôn Hoàng dĩ thân thí pháp, nhưng thê thảm như thế, khiến mọi người trong lòng sợ hãi. Không biết Dịch Vân lúc đó là dùng thủ đoạn gì mới đưa này thượng cổ hoang thú giết chết. Hoàng sư huynh mắt thấy Công Tôn Hoàng rớt xuống cầu tàu, muốn ngã vào này mênh mông trong gió lốc. Một người mặc hỏa diễm trường bào thiếu niên, từ trong không gian giới chỉ đánh ra một sợi dây thừng trạng pháp bảo. Muốn đem pháp bảo này ném về Công Tôn Hoàng, cầm Công Tôn Hoàng cứu được. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, này thượng cổ hoang thú rít gào một tiếng, tiếp tục hướng về Công Tôn Hoàng xông thẳng mà xuống. Nó duỗi ra sắc nhọn móng vuốt, quấn quanh màu tím lôi đình, chụp vào Công Tôn Hoàng đầu. Lần này, này hỏa diễm trường bào thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cũng không dám thi cứu. Hắn có thể không xác định vào lúc này tùy tiện ra tay, có thể hay không gây nên này thượng cổ hoang thú nổi giận. Nếu như ngay cả mang theo hắn đồng thời công kích, vậy hắn muốn theo chôn cùng. Công Tôn Hoàng chỉ là hắn đồng môn sư huynh. Công Tôn Hoàng mạnh, làm sao hơn được mình trọng yếu. Răng rác. Lôi đình lấp lóe, tia điện như màu tím mãng xà, hầu như liếm đến Công Tôn Hoàng mặt. Thượng cổ cự thú thế tới hung hăng, này áp lực cực lớn, khiến mọi người đều dồn dập rời xa. Này rời xa người ở trong, cũng bao quát Dịch Vân, tuy rằng hắn vốn là đã đầy đủ thấp, nhưng là hắn lùi về sau tốc độ vẫn là so với những người khác nhanh. Điều này làm cho rất nhiều người không nói gì. Tiểu tử này, đến cùng là tới làm gì? Kỳ thực, Dịch Vân đang lùi lại thời điểm. Hắn một cái tay đã đặt tại nhẫn không gian trên. Tinh thần lực khóa chặt Thái Thương Cung. Hắn hiện tại có thể bất cứ lúc nào ra tay. Chỉ là, cho hay vừa mới mở màn không phải. Đối với Công Tôn Hoàng loại này tại mọi thời khắc ghi nhớ tính mạng mình người, Dịch Vân lại làm sao có khả năng đi cứu hắn? Hắn không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nữ đế bí cảnh quy tắc, để Dịch Vân không thể công kích Công Tôn Hoàng. Bằng không, Dịch Vân nếu như nham hiểm lên, vậy hắn chính mình cũng không biết ló cao ở nơi nào. Trọng thương bên dưới, Công Tôn Hoàng trong ánh mắt lóe qua một ít vẻ ngoan lệ. Hắn mãnh cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Theo cái này tinh huyết thiêu đốt, Công Tôn Hoàng trên mặt hiện ra một tầng quỷ dị khói xám, xem ra có chút tà tính. Uống! Công Tôn Hoàng hét lớn một tiếng, hắn toàn thân khớp xương nổ vang, nguyên bản bị trọng thương ngực, dĩ nhiên một luồng kỳ dị sức mạnh bên dưới dần dần khép lại. Tương ứng, Công Tôn Hoàng toàn thân cơ thịt bắt đầu nhúc nhích, hắn cái trán gân xanh cũng theo từng cây nổi lên. Ồ, còn có ngón này, Dịch Vân sửng sốt, hắn vốn cho là Công Tôn Hoàng lần này chắc là phải bị đào thải. nhưng không nghĩ, hắn ở sơn cùng thủy tận thời điểm, dĩ nhiên vận dụng bí pháp nào đó, lại tạm thời khôi phục sức chiến đấu. Rất nhiều đại tông môn người sẽ có bí pháp bảo mệnh, loại bí pháp này rất nhiều lúc thuộc về công pháp ma đạo, đối với thân thể sẽ có thương tổn to lớn, nhưng nguy hiểm cho tính mạng thời điểm, ai còn quản những này? Xèo, Công Tôn Hoàng một tay vung ra, một cái thô to hỏa diễm roi dài từ hắn trong lòng bàn tay vứt ra. Chính đánh vào cầu tàu, quấn cái rắn chắc, hỏa diễm roi dài tùy theo căng thẳng. Công Tôn Hoàng dĩ nhiên đã có thể điều khiển hỏa diễm ngưng hóa thành thực vật. Hắn đối với hỏa hệ pháp tắc lý giải, có thể thấy được chút ít. Hỏa diễm pháp tắc sức mạnh, mạnh mẽ kéo Công Tôn Hoàng trụy xuống thân thể. Mà lúc này, thượng cổ hoang thú đập tới. Công Tôn Hoàng con ngươi co rút lại, ở tiêu hao sức sống, triển khai bí pháp tình huống dưới. Hắn lại cắn răng một cái, triển khai lược ảnh kiếm bộ, xèo xèo xèo xèo, mười mấy cái Công Tôn Hoàng kiếm khí phân thân xuất hiện. Những này kiếm khí phân thân bị thái cổ hoang thú một chảo xé rách, toàn bộ bạo thành nguyên khí bắn ra bốn phía ra. Mà vào giờ phút này, Công Tôn Hoàng bỗng nhiên lôi kéo hỏa diễm dây thừng, hỏa diễm dây thừng cấp tốc rút ngắn. Công Tôn Hoàng thân thể dường như mũi tên bình thường bay thẳng mà lên. Đối kháng bốn phía khủng bố bão táp, hướng về cầu tàu bay tới. Hắn lựa chọn phi hành mục tiêu, thình lình chính là đội ngũ cuối cùng nhất, tới gần Dịch Vân vị trí. Cái phương hướng này, có bao quát Dịch Vân, Lâm Vũ ở bên trong bốn, năm cái người thí luyện, ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài. Đều là thực lực tương đối kém. Thao, Lâm Vũ trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Hiển nhiên Công Tôn Hoàng là muốn gắp lửa bỏ tay người. Mà lúc này, Dịch Vân trong tay không biết lúc nào có thêm một thanh trường đao. Chuôi này đao toàn thân đỏ như máu. Chuôi đao nơi văn khắc lại một cái trông rất sống động quỷ đầu. Xem ra tràn ngập tà khí. Đây là lúc đó Dịch Vân từ Thiên Thủ bà nơi đó đánh cướp đến bảo đao Xích Huyết Hồng Liên. Dịch Vân tay mắt lanh lẹ, hắn quay về Công Tôn Hoàng hỏa diễm dây thừng, không chút do dự một đao chém đánh hạ xuống. Trong lúc nhất thời, huyết quang mơ hồ, sát khí từng trận, đây là Xích Huyết Hồng Liên tự mang tinh lực, không cần Dịch Vân kích phát, là có thể một cách tự nhiên toát ra đến. Lúc này, Dịch Vân trong lòng có chút lo lắng nữ đế bí cảnh quy tắc. Bất quá, chỉ là chặt đứt Công Tôn Hoàng dây thừng, mà không có công kích Công Tôn Hoàng bản thể. Này cũng không tính là trái với không thể giết chóc lẫn nhau quy tắc chứ. Ngươi, Công Tôn Hoàng hai mắt màu đỏ tươi, xem Dịch Vân mắt thần bố đầy sát cơ. Lúc này Công Tôn Hoàng thân thể tuy rằng hướng lên trên bay nhanh, có quán tính ở, nhưng hắn còn chống lại cầu tàu bên dưới khủng bố bão táp. Một khi Dịch Vân chặt đứt dây thừng, hắn không chỗ mượn lực, thân thể rất có thể sẽ bị lần thứ hai cuốn ngược mà quay về. Dịch Vân nơi nào sẽ để ý tới Công Tôn Hoàng thái độ. Hắn này một đao gọn gàng nhanh chóng chém đánh hạ xuống. Đi ngươi, sát, hỏa diễm dây thừng theo tiếng mà đứt. Này thật dài dây thừng, như là đứt đoạn dây cung giống như vậy, mang theo tiếng xé gió, hướng về Công Tôn Hoàng quất tới. Công Tôn Hoàng muốn rách cả mí mắt, này hỏa diễm roi dài nguyên bản chính là hắn kích thích ra đến. Đương nhiên sẽ không đả thương đến hắn. Hắn vung tay lên, đem hỏa diễm sức mạnh hấp thu, mà cùng lúc đó, hắn thân thể bị gió bạo lôi kéo. Tốc độ giảm mạnh, lại muốn rơi xuống phía dưới. Mà lúc này, này thượng cổ hoang thú đã phát hiện là bị kiếm khí phân thân lừa dối. Càng thêm nổi giận hướng về Công Tôn Hoàng đuổi theo. Công Tôn Hoàng đã là lửa cháy đến nơi, lại bị Dịch Vân rút củi dưới đáy nồi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ được mãnh cắn đầu lưỡi, lại thiêu đốt một ngụm tinh huyết. Hắn cường đề nguyên khí, hai lần mạnh mẽ vận chuyển bí pháp đã thương tổn được bản nguyên, nhưng hắn căn bản không lo được. Xèo xèo xèo xèo, liên tiếp bốn cái hỏa diễm roi dài bị Công Tôn Hoàng bắn ra, toàn bộ khóa chặt ở cầu tàu bên trên. Lần này, Công Tôn Hoàng tách ra Dịch Vân vị trí cầu tàu, thế nhưng hắn như trước lựa chọn đội ngũ cuối cùng phương hướng. Vèo, Công Tôn Hoàng thân thể hướng lên trên cấp tốc bắn ra, hướng về cầu tàu bay tới. Dịch Vân hơi run run, Công Tôn Hoàng dĩ nhiên có thể trong nháy mắt phân ra nhiều như vậy đầu hỏa diễm roi dài. Muốn đem bọn chúng toàn bộ chặt đứt hầu như không thể. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Công Tôn Hoàng đã rơi vào cầu tàu bên trên. Hắn mắt lộ ra sát cơ nhìn Dịch Vân một chút, thân hình hơi động, một ánh hào quang đem thân thể của hắn bao phủ. Sau một khắc, Công Tôn Hoàng trực tiếp biến mất rồi. Mọi người đều là bỗng nhiên ngẩn ra. Công Tôn Hoàng dĩ nhiên liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Đây là ẩn hình sao? Huyễn thuật, Dịch Vân trong lòng hơi động. Công Tôn Hoàng tuy rằng biến mất, nhưng trên thực tế, ở năng lượng tầm nhìn trong, Dịch Vân đem Công Tôn Hoàng nhìn ra thanh thanh sở sở. Loại này huyễn thuật cũng không phải hỏa hệ pháp tắc, xem ra Công Tôn Hoàng còn có rất nhiều ẩn giấu thủ đoạn. Làm Ly Hỏa Tông 18 tuổi trở xuống thủ tịch đệ tử, Công Tôn Hoàng xác thực thực lực tuyệt vời, để hắn ở tình huống như vậy còn nhiều lần thoát chết. Hống, đinh tài nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Đầu kia thượng cổ hoang thú theo sát Công Tôn Hoàng nhảy đến cầu tàu bên trên. Nó to lớn thân hình trực tiếp đem 12 đầu song song cầu tàu hầu như đều chiếm đầy. Trùng kích cực lớn lực, chấn động đến mức cầu tàu trên dưới lay động, cho tới ở đây Tuấn Kiệt nhóm đều không đứng thẳng được. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ở trận đầu thử luyện thời điểm, bọn họ không có bất kỳ quấy rầy. Đối mặt này thượng cổ hoang thú đều ngàn cân treo sợi tóc. Mà hiện tại, ở này đáng sợ trong gió lốc, bọn họ thực lực bị quản chế. Đối mặt này thượng cổ hoang thú, căn bản là không có cách chạy trốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,